Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 276, thứ 274 một chi tinh nhuệ, sinh tồn, nghe thấy bên này kêu thảm thiết phi viên mấy người cũng liền bận đi tới. Đang nhìn đến 3-4 tân binh nằm ở thạch đầu trên đường kêu rên. Trên cánh tay trên chân hoặc nhiều hoặc ít đâu cắm tên vũ. Nhao nhao ngạc nhiên, này, đây là có chuyện gì? Hạ Nguyên nhìn về phía bên cạnh Kỷ Danh đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch tân binh hỏi. Thế nào êm đẹp khảo hạch lại vẫn có thể thấy máu? Hơn nữa có nhiều người bị thương như vậy, thoạt nhìn tuyệt không giống như là ngộ thương. Phi viên mấy người cũng nhao nhao nhìn thấy xung quanh tân binh. Cũng không phải là không có nhân nhìn thấy 30 mét ngoại Quý Nguyệt cùng với bên cạnh hắn dơ. Cung tên bịt mắt một đám tân binh. Chỉ là không muốn đi chỉ suy đoán mà thôi, bởi vì kia ý nghĩ quá mức làm người ta giật mình hoa không dám tin tưởng. Là quý tướng quân sai người bắn tên, đại gia phải nằm dạp xuống đi tới đi qua 3 lần mưa tên mới tính quá quan, người này trả lời mới. Vừa rơi xuống, bên kia một vòng mới mưa tên đã dày đặc xuống, đã nằm dạp xuống qua hơn 10 mễ 6 người tất cả đều sắc mặt tái nhợt rất nhanh né tránh. Căn bản không dám trễ nãi mảy may, lại không dám có chút thất thần, bởi vì phía sau kêu rên còn có như mạ âm bàn lượn lờ ở bọn họ bên tai. À, lập tức, lại có 2 người bị tên vũ bắn trúng. Bất quá cũng may 2 người này phản ứng coi như mau. Cũng coi như có thể nhẫn, đương tên vũ xuyên thấu bọn họ vai lúc, 2 người ngay tại chỗ lăn một vòng, cấp tốc tránh được những thứ khác tên vũ. Không để cho chính mình lại bị tên vũ bắn tới. Thế là nhóm 10 người chỉ còn lại có 4 người rất nhanh bò sát. Sắc mặt bởi vì đã bị mãnh liệt khiếp sợ mà không có chút huyết sắc nào. Bất quá đôi mắt khẩn trương chung lại dẫn quyết tuyệt màu sắc. Đồ tới đây, chỉ có một vòng cuối cùng mưa tên. Bọn họ phải quá quan. Xa xa đứng ở lúc đầu điểm tận mắt thấy 50 mũi tên mưa hướng phía thạch đầu trên đường nằm dạp. Xuống đi tới tân binh vọt tới một đám Tây Bắc lão tướng. Tất cả đều có một loại không dám tin tưởng lại không nói gì mà chống đỡ cảm giác. Thái mẹ hắn kích thích. Này quý tướng quân thật đúng là. Thực sự là có một phong cách riêng a. Hạ Nguyên ngốc lăng nhìn kia 2 bị thương tân binh bị. Người nâng qua một bên cứu chữa. Lại nhìn kia thặng dư 4 người tiếp tục rất nhanh bò sát. Mỗi một cái động tác đều tốt tựa đi ở bên bờ sinh tử bàn cấp thiết. Nhưng cấp thiết chung lại dẫn tuyệt đối cẩn thận hòa bình tĩnh. Thực sự là, thái ngoài dự đoán của mọi người. Quý Nguyệt vậy mà hội dùng tàn khốc như vậy phương thức đến huấn luyện này đó tân binh. Đây quả thực là trước nay chưa có sự tình. Đàm Khánh Tu cũng sửng sốt. Hắn đồng dạng không nghĩ đến Quý Nguyệt vậy mà sẽ đối với này đó tân binh động thật. Muốn biết những người này mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng một không cẩn thận liền có thể rơi xuống cả đời tàn tật kết quả. Hắn thật đúng là dám như vậy huấn luyện, đây cũng quá mẹ hắn tàn khốc đi. Hồ Tường Nhất ngẩn người nhìn, nhiều như vậy tên vũ, nếu như đổi làm bọn họ chỉ có thể nằm bò trên mặt đất bò lời. Dự đoán cũng chỉ có bị bắn bị thương phân. Này đó tân binh đích thực lực tiến bộ thái thần tốc. Đừng nói lão quân, chính là chúng ta này đàn lão tướng nếu như gặp được như vậy chỉ có thể nằm dạp xuống đi tới tinh. Huống, ít ít nhiều nhiều cũng sẽ bị thương, Vi Viên nói ra nhất hiện thực lời. Cũng một ngữ nhắc nhở mọi người lệch hướng ý nghĩ, nhượng các lão tướng nhao nhao nhìn về phía kia 4 lại một lần nữa nghênh đón cuối cùng một nhóm. Mưa tên tân binh, nhìn bọn họ linh hoạt né tránh, nhìn bọn họ cấp tốc nằm dạp xuống đi trước, nghe nói ra muốn đối mặt mưa tên, còn có canh giờ hạn chế, này đó tân binh vậy mà làm được, vậy mà 4 đô xuyên qua cuối cùng một nhóm mưa tên rất nhanh hướng phía điểm cuối di động. Cuối cùng ở thời gian kết thúc cuối cùng một khắc đã tới điểm cuối. Lợi hại như thế làm người ta không dám tin tưởng đồng thời vừa sợ tâm không ngớt. Tốc độ như vậy phản ứng bén nhạy lực, như vậy cường hãn tâm tư tố chất, bọn họ rốt cuộc không phải không thừa nhận, hiện tại không có một lão quân so với được quá những người này. Quý tướng quân quả nhiên trước sau như một trâu. Lưu Tố Lễ hai mắt mạo quang tràn đầy sùng bái đại cười ra tiếng. Kia mù quáng sùng bái bộ dáng thấy xung quanh kỷ người không lời đảo cặp mắt trắng dã. Mà đối diện, quý quân Nguyệt nhìn thành công đột phá vòng vây bốn người dắt khóe môi. Biểu hiện rất tốt, như vậy một câu nói cười, nhượng bốn người đáy lòng khủng hoảng rốt cuộc bạo phát, nhưng cũng để cho bọn họ trong lòng lạnh lẽo cực nóng khởi đến. Một cái viền mắt hồng hồng ngửa đầu nhìn trước mắt mang theo tán dương tiểu ý tuyệt diệm thiếu niên. Hắn mặt mày tinh xảo lại dẫn tự cao tự đại nhìn xuống thiên hạ khí phách. Hắn tỉ ý tung bay lại cay nghiệt tàn nhẫn. Thế nhưng chính là như thế này một siêu thoát thế tục giam cầm. Bất ấn bài lý ra bài bí hiểm thiếu niên. Để cho bọn họ cam tâm tình nguyện muốn thần phục hòa đi theo. Cũng là hắn mang cho hắn các tín ngưỡng hòa động lực. Mang cho hắn các bảo hộ lực lượng của chính mình. Cho dù quá trình là cực kỳ nghiêm trọng tàn khốc vừa đau khổ. Quý tướng quân, bốn người vô ý thức thì thào tự nói. Muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì. Chỉ là một cái viền mắt hồng hồng nói bất ra là ủy khuất còn là sau khi thành công vui quá nên khóc. Quý quân Nguyệt thân thủ vỗ vỗ bọn họ một người trong đó vai. Đi nghỉ ngơi một chút một đi, còn có cái khác mấy khảo hạch chờ các ngươi đâu. Này khó khăn nhất một đô khắc phục, những thứ khác hẳn là không nói chơi. Ta chờ ngươi các mấy tiến vào tân trụ sở huấn luyện, một câu tân trụ sở huấn luyện nhượng bốn. Người mâu quang sáng, có quý tướng quân khẳng định hòa cổ vũ, bọn họ nhất định có thể đi qua khảo hạch, cũng phải đi qua khảo hạch. Ở bốn người ly khai hậu, quý quân Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng xa xa một đám rằng có bất động tân binh. Thế nào, này liền bị dọa tới. Cho nên các ngươi huấn luyện lâu như vậy, ăn nhiều ngày như vậy khổ, vì liền là hôm nay do dự, sau đó trở thành đào binh ly khai quân doanh. Dù sao trên chiến trường chỉ có thể so với đây càng đẫm máu. Tàn khốc hơn, thấp từ khêu gợi âm thanh mang theo vài phần cười chế nhạo hòa khiêu khích. Mặc dù cách một khoảng cách nhượng mọi người vô pháp hoàn toàn thấy rõ ràng Quý Nguyệt biểu tình. Thế nhưng chỉ nghe lời của hắn, mọi người liền có một loại nghẹn khuất ủy khuất hòa không cam lòng. Đúng vậy, bọn họ ăn nhiều như vậy khổ, vẫn cắn răng kiên trì cho tới bây giờ. Chẳng lẽ sẽ vì trước mắt mấy cái tên vũ trở ra lui sao? Chiến trường xa so với này càng đẫm máu hòa tàn khốc. Bọn họ hiện tại đi qua tối đa chính là bị thương mà thôi. Sẽ không chết vong, nhưng tới chiến trường là muốn người chết. Nếu là bọn họ liên trước mắt nguy hiểm đô khắc phục không được. Thế nào ra chiến trường? Không thể ra chiến trường binh bị lui trở lại đuổi ra quân doanh. Kia không thể nghi ngờ là phải bị thế nhân cười nhạo. Bọn họ cũng không mặt trở lại thấy thân nhân của mình. Thế là, có người đi ra, 1, 2, 3, mãi cho đến góp đủ 10 nhân, đứng ở bên cạnh nhìn Bành Tuân Nghĩa một lần nữa tính theo thời gian. Lại lần nữa hô bắt đầu, nhìn mấy người nằm dạp xuống đi tới. Hắn hình như nghĩ tới lúc trước hắn khiêu khích quý tướng quân thời gian. Hiện tại suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy cái kia thời gian chính mình thật là ngu. Quý tướng quân như vậy một đại có thể người, có thể theo hắn, trở thành dưới tay hắn binh, là hắn kiếp này phúc khí. Hắn cũng nhất định sẽ vẫn đuổi theo quý tướng quân bước chân đi xuống đi. Từng nhóm một ngã xuống lại từng nhóm một đi tới mà đi. Vi Viên chờ người ngay lúc đầu điểm nhìn. Nhìn nhiều đội nhân ở mưa tên trung nằm dạp xuống đi tới. Ở nguy cơ trung trưởng thành, cái loại đó trưởng thành tốc độ nhanh làm người ta khiếp sợ không thôi. Bọn họ đã nhìn thấu sai biệt, thật lớn sai biệt, hòa như cũ dừng lại ở trên sa trường huấn luyện hơn 10 vạn tân binh đến nói. Ở đây tân binh đã đem bọn họ hung hăng ném ở tại kỳ ngọn núi lớn sau. Kia chính là vĩnh viễn vô pháp đuổi kịp thượng tốc độ. Trừ phi những người này chính mình dừng lại đến, nguyên lai Quý Nguyệt phương thức huấn luyện là như thế hữu hiệu. so với món thập cẩm một oa sao được rồi rất nhiều. Ít nhất có thể làm cho mọi người có cảm giác nguy cơ. Có lòng cầu tiến, càng sẽ không để cho năng lực mạnh nhân cùng yếu nhân lãng phí thời gian. Hiện tại bất quá 2 tháng ngày cuối cùng, còn có tròn 2 tháng mới là 3 tháng chi kỳ kỳ hạn. Này đó lính mới đã bằng được tinh nhuệ, bọn họ thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. 2 tháng sau, này đó tân binh nên mạnh bao nhiêu? Chờ đến bữa trưa thập phần, Quý Quân Nguyệt hạ lệnh nhượng mọi người nghỉ ngơi đi ăn cơm. Mà Vi Viên mấy người đi tới Quý Quân Nguyệt bên người. Quý tướng quân, hôm nay khảo hạch sau khi kết thúc, khảo hạch thông qua nhân có phải hay không còn có tân huấn luyện? Vi Viên lên tiếng hỏi một câu, Quý Quân Nguyệt cũng không có giấu giếm, gật gật đầu, có, mỗi một lần khảo hạch kết thúc sàng chọn bước phát triển mới ưu tú nhân tài. Đô hội tiếp thu càng thêm tàn khốc huấn luyện, ta muốn không chỉ là một chi quân chính quy, càng là một chi tinh quân, lời này vừa nói ra. Nhượng Vi Viên mấy người chấn động, một chi tinh quân, 20 mấy vạn tinh quân, này khẩu vị cũng không nhỏ, muốn biết một chi 20 vạn trong quân đội nhiều nhất có 5 vạn tinh binh đã tính là lợi hại. Nhất, hắn đã muốn cho hơn 20 vạn lính mới toàn bộ trở thành tinh nhuệ. Đây quả thực cái gì, mấy người lại chỉ có thể yên lặng đem những thứ ấy đả kích lời nuốt vào trong bụng. Ai nhượng Quý Nguyệt có bản lĩnh, hơn nữa sự thực bày ở trước mắt, dựa vào này đó tân binh huấn luyện cường độ hòa tốc độ tiến bộ. Thật là có nhiều hơn phân nửa khả năng nhượng Quý Nguyệt thành công làm được sở nói. Hiện tại này nhóm thứ hai tân phương thức huấn luyện để này đó tân binh như vậy cường. Quý Nguyệt vẫn còn có mặt khác càng thêm tàn khốc phương pháp huấn luyện. Như vậy nói cách khác lần này khảo hạch quá quan nhân. 15 ngày hậu sẽ bị hiện tại càng thêm cường hãn mấy lần không ngừng. Như vậy nhận thức nhượng mấy người có chút hết hồn khởi đến. Quý tướng quân quả thật là đại tài người. Như vậy không thể tưởng tượng nổi phương thức huấn luyện. Không biết quý tướng quân là như thế nào nghĩ ra. Đàm Khánh Tu nhìn Quý Quân Nguyệt hơi câu môi, bình thản hỏi một câu. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Đàm Khánh Tu, đồng dạng rắt rắt khóe môi. Chẳng qua là một chút đột phát kỳ tưởng gì đó mà thôi, đối với này rõ ràng có lệ lời nói. Đàm Khánh Tu cũng không có tiếp tục dây dưa, chỉ là đáy mắt xẹt qua một mặt thâm ý hòa tìm tòi nghiên cứu. Hắn thế nào cảm thấy này Quý Nguyệt càng lúc càng thần bí. Vi Viên cảm nhận được lãnh đạm bầu không khí, lập tức lên tiếng cười nói, đi thôi quý tiểu đệ, chúng ta trước đi ăn cơm đi, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu theo mấy người cùng ly khai sàn vật. Đằng ăn cơm xong nghỉ ngơi 2 khắc hậu, mọi người lại lần nữa tập hợp ở tại sàn vật, tiếp tục buổi sáng vẫn chưa xong khảo hạch, thẳng đến sắc trời hôi mông, 8 vạn nhiều người lúc này mới toàn bộ hoàn thành khảo hạch. Sau buổi cơm tối, Quý Quân Nguyệt đem Lương Ngọc mấy người gọi tới cùng nhau chỉnh lý kết quả. Nhượng mọi người tự động ở sàn vật dựa theo dĩ vãng huấn luyện hạng mục huấn luyện. Quý Quân Nguyệt đảng đoàn người động tác rất nhanh, cơ hồ ở giờ hợi vừa tới thời gian, Quý Quân Nguyệt liền mang theo Lương Ngọc chờ người đi sàn vật. Mà Phượng Dạ thì mang theo Dạ Nghiễn mấy người đi xa trường. Trên giáo trường huấn luyện cả đám nhân nhìn thấy Quý Quân Nguyệt chờ người đi tới. Liền nhao nhao tập đóng lại, một cái thần sắc khẩn trương lại mệt mỏi dã rời nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Trước mắt chờ mong, Quý Quân Nguyệt cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cũng không có rong dài, nói thẳng, 8.1025 nhân, cùng sở hữu 4.6106 nhân đi qua khảo hạch. Đối với kết quả này, ta còn tính hài lòng, cũng hy vọng không có thông qua nhân có thể tiếp tục cố gắng. Tranh thủ tiếp theo khảo hạch thăng cấp, mà thông qua nhân, đem ly khai sàn vật đi mặt khác một chỗ huấn luyện. Mà tiếp được tới huấn luyện cũng đem toàn bộ cũng được vì chân thực diễn luyện. Mà không phải là chỉ là huấn luyện, Quý Quân Nguyệt mâu quang hơi đảo qua lộ ra không hiểu thần. Sắc mọi người, cũng chính là nói. Tiếp được đến tân huấn luyện tất cả đều là sinh tồn huấn luyện. chân thực mà tàn khốc. Bất lại chỉ là tượng trước như vậy đơn điệu mà chán nản lặp lại một cái huấn luyện hạng mục lời. Này nhượng mọi người có chút kích động đồng thời lại cũng nhịn không được hoảng loạn lo lắng. Chỉ sinh tồn, tàn khốc hòa chân thực này ba từ liền để cho bọn họ cảm thấy một cỗ tử tàn nhẫn hòa mùi vị của tử. Vong, rất hiển nhiên, tiếp được đến tân huấn luyện là tàn khốc vì nguy hiểm. Hiện tại các đại đội tổ chức hảo người dưới tay mình từng nhóm kiểm tra kết quả quý quân Nguyệt. Nói xong cũng đi ra đoàn người, mà Lương Ngọc mấy người đã đem kết quả phục chế thật nhiều phân dán tại mặt tường thượng. Sau đó quý quân Nguyệt đi một chuyến xa trường, lúc này xa trường thượng người đã kinh bắt đầu kiểm tra kết quả. Quý quân Nguyệt cũng không có ảnh hưởng bọn họ, chỉ là đứng ở một bên nhìn. Đằng mọi người đều nhìn thấy kết quả hậu, liền đi lên điểm tướng đài. Hiện tại, sở hữu đi qua khảo hạch nhân ở bên trái đơn độc xếp thành hàng, 16 vạn nhân đi ra 10 vạn. Nhân, chỉ còn lại có lục vạn hơn 1.000 nhân không có thể đi qua lần thứ hai khảo hạch. Đối với kết quả này, quý quân Nguyệt chỉ có thể nói ở trong dự liệu, chưa nói tới hài lòng không hài lòng. Quý quân Nguyệt tầm mắt rơi vào kia lục vạn nhân thân thượng. Mang theo vài phần áp bức tính, đã là lần thứ hai khảo hạch, hy vọng lần thứ ba thời gian các ngươi tất cả mọi người không cần lại ở tại chỗ này, sau đó. Quý quân Nguyệt đem nhân giao cho Phượng già, liền mang theo kia 10 vạn người đi sàn vật này hơn 10 ngày qua đã ở khoách phạm vi lớn. Cho nên hơn 10 vạn nhân huấn luyện còn là miễn cưỡng có thể dung nạp. Đãi đêm này 10 vạn nhân mang tới hậu, quý quân Nguyệt để ở trên giáo trường những thứ ấy không có đi qua khảo hạch nhân tướng tá chàng lý. Huấn luyện tất cả đều diễn luyện một lần, chọn lựa một năng lực rất tốt lại bởi vì phát huy thất thường không có đi qua khảo hạch nhân. Cũng chính là lúc trước và Bành Tuân Nghĩa cùng nhau khiêu khích quý quân Nguyệt Trương Nam môn sơ. Quý quân Nguyệt nhượng Trương Nam phụ trách trên giáo trường huấn luyện. Chỉ đạo này hơn 10 vạn tân binh huấn luyện, sau đó đi tới đơn độc xếp thành hàng tứ vạn 6.106 nhân phía trước đứng lại. Ngày mai huấn luyện tiếng trống vang lên, các ngươi không cần lại tới nơi này tập hợp, trực tiếp đi quân doanh cửa tập hợp, mọi người nghe nói hiếu kỳ không ngớt. Bất quá đồng thời cũng có mấy phần thấp thỏm. Tổng cảm thấy tiếp được tới huấn luyện rất nhưng sợ. Sự thực chứng minh, mọi người lại một lần đã đoán đúng. Sáng sớm hôm sau tập hợp tiếng trống vang lên thời gian. Đương mọi người đi tới quân doanh cửa, liền nhìn thấy trên mặt đất chất đống từng cây một 120 cây di vòng tròn lớn mộc. Thứ này bọn họ quen thuộc rất, cho nên cũng không phản ứng gì. Thẳng đến quý quân Nguyệt hạ hôm nay nhiệm vụ thứ nhất. Mọi người, mang nặng dơ viên mộc ngũ công lý chạy Việt giã, hạn lúc hai khác, bị trễ nhân dơ viên mộc 200 cái sâu ngồi xổm. Xuất phát, lời này vừa nói ra, mọi người căn bản không kịp nghĩ nhiều, theo một câu kia vang vang hữu lực xuất phát hai chữ. Một cái liền cùng đánh máu gà bình thường vội vội vàng vàng ôm lấy một căn vòng tròn lớn mộc dơ. Lên nhanh chân liền chạy, kia gọi một mau. Hình như sau lưng có quỷ ở truy bình thường, quý quân Nguyệt xoay người lên ngựa, rong ruổi ở tại đại bộ phận đội phía trước, móng ngựa quyền khởi từng đợt ẩm ướt bụi, sặc được phía sau cả đám nhân hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Nếu không có mới vừa tiến vào đầu mùa xuân, Tây Bắc tuyết còn có không ít không có tan, dựa vào quý quân Nguyệt kia cố ý vì chi động tác, mang tất cả ra cát vàng đủ để khắp bầu trời. Mà không phải chỉ là đem nhân một nửa thân thể chìm ngập. Cũng may một tháng này cao cường độ huấn luyện cũng không phải bạch huấn. Mọi người mặc dù chạy băng băng ở cát bụi trong, lại không có bởi vậy chậm lại tốc độ. Đương quý quân Nguyệt ở rừng cây nhỏ lối vào ghim ngựa dừng lại. Quy định đã đến giờ lúc, toàn quân tứ vạn nhiều người một không rơi tập hợp ở tại rừng cây nhập khẩu. Lúc này này đàn tân binh đã sẽ không ở chạy xong mang nặng Việt giã hậu trực tiếp ném mang nặng nằm. Ngã xuống đất, mà là quy quy củ củ đem viên mộc buông. Hợp quy tắc xếp thành hàng tập hợp, nhìn thấy bên cạnh một cái tiểu ba lô sao. Mọi người nghe nói, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới thấy trên mặt đất đôi một đống tiểu ba lô. Một hồi một người kia một, này tiểu ba lô Lý Phóng gì đó đô là giống nhau. Một thanh chủy thủ, một tấm bản đồ, một hộp quẹt, một ấm nước, một bao chữa khỏi ngoại thương dược thảo, một quả khói lửa, các ngươi mọi người đem mang theo này tiểu ba lô Lý gì đó tiến vào rừng cây nhỏ sau lưng tiểu trong. Núi rừng sinh tồn 7 ngày, ở trong 7 ngày này không cho phép ra, ăn hòa uống tự động giải quyết, có thể cướp giật thức ăn, không thể giết người, kia phiến trong núi rừng đã bị chúng ta sớm bố trí xong các loại cơ quan. Cạm bẫy, không chỉ như vậy, còn có các loại dã thú. Đây là một hồi sinh tử tồn vong khảo nghiệm hòa huấn luyện. Đi vào hậu nếu như gặp được nguy hiểm muốn vứt bỏ. Có thể phóng ra khói lửa. Ta sẽ phái người đi cứu các ngươi. Có thể đơn độc hành động. Cũng có thể đoàn thể hành động. 7 ngày sau nhưng theo núi rừng chung ra. 7 ngày trong vòng phóng ra khói lửa cầu cứu. Lui về sàn vật trụ sở huấn luyện. Lời này vừa nói ra. Mọi người ra mặt căng thẳng. Trong lòng ồ lên một mảnh, vốn tưởng rằng đã đi qua khảo hạch ít nhất tương lai 15 ngày cũng có thể bình yên vô sự. Ai có thể cũng không nghĩ đến lần huấn luyện này vậy mà như vậy nghiêm ngặt thậm chí cực kỳ nguy. Hiểm Ni ở núi rừng chung sinh tồn 7 ngày, không có cho bọn hắn thức ăn, thậm chí ngay cả nước uống cũng chỉ có một tiểu hồ. Đao không có, cung tên không có, trường thương không có. Chỉ có một thanh chủy thủ, cũng chính là nói bọn họ trong tương lai 7 ngày chỉ có thể dựa vào chính mình một đường hành quân. Đi tới học tập đến đi săn năng lực, hoặc một tháng này học tập đến vũ lực, cùng với bình thường phổ thông cứu chữa phương pháp đến bảo tồn chính mình. Này đó cũng không tính, chính yếu chính là núi rừng chung trải rộng cơ quan cạm bẫy cùng với dã thú. Này đó mới là chân chính nguy hiểm chí mạng tồn tại. Quý quân Nguyệt yên ổn nhìn về phía mọi người kinh nghi thần sắc. Này huấn luyện là huấn luyện cái gì? Chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Ta chỉ muốn ta mang ra tới binh có thể ở bất luận cái gì ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn xuống. Vô luận dùng bất luận cái gì phương pháp lần này. Không có người có thể giúp các ngươi, chỉ có thể các ngươi tự cứu. Có lẽ ở gặp được nguy hiểm thời gian dù cho phát tín hiệu. Chúng ta cũng không thể đúng lúc chạy tới cứu các ngươi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, phàm là tham dự lần này huấn luyện nhân, cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại, làm ra quyết định của các ngươi. Bất muốn tiếp tục, có thể về sàn vật, mọi người một cái nhìn một không nói. Trong lòng do dự, dao động bất định, dù sao lần đầu tiên đối mặt sinh mệnh chuyện nguy hiểm. Hội do dự đúng là bình thường. Thế nhưng lại không ai đi ra đến nói muốn vứt bỏ. Đại gia ở tòng quân thời gian liền biết mình tương lai có thể muốn đối mặt tử vong. Cho nên sớm đã làm xong chết ở chiến trường chuẩn bị. Chẳng sợ sợ hãi, chẳng sợ khiếp đảm, bọn họ lại không muốn do dự. Hơn nữa hơn một tháng, bọn họ theo quý tướng quân huấn luyện hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này huấn luyện đủ để mài ra bọn họ cứng cỏi nghị lực. Đủ để ma bén lòng của bọn họ tính, bọn họ là quý tướng quân binh, không lý do muốn do dự, cho dù là tử, cũng không nên nhu nhược vô năng tử. Quý tướng quân, chúng ta là người binh, chúng ta tuyệt đối không hội do dự, là, tuyệt đối không do dự. Chúng ta muốn đi theo quý tướng quân ra chiến trường, đánh chết đám kia hồ thằng nhãi con. Không sai, quý tướng quân thủ hạ không có nạo binh. Chúng ta kiên quyết không lùi lui, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo kiên quyết kiên định thanh âm chậm rãi vang lên. Thẳng đến tất cả mọi người kiên quyết mở miệng, quý quân Nguyệt khóe môi mới gợi lên một mặt hài lòng độ cung. Trước mắt những thứ này đều là đã trải qua hai này khảo hạch ra tới tinh nhuệ. Bọn họ vốn cũng không nên do dự, vốn là nên so với bất luận kẻ nào đâu cứng cỏi dũng cảm. Hoàn hảo. Bọn họ không để cho nàng thất vọng, Lương Ngọc và Nguyễn Mặc mấy người từ đầu chí cuối đô không nói gì đứng ở mỗi người đội ngũ bên. Cạnh nhìn, bọn họ cũng không thể do dự, sớm lúc trước liền đã quyết định quyết tâm. Sao có thể bởi vì nguy hiểm mà dao động? Quý Nguyệt là bọn hắn muốn đi theo nhân. Hiện tại sẽ không thay đổi. Tương lai cũng sẽ không biến. Hảo, cuối cùng cũng không có phụ lòng ta một phen giáo dục. Hiện tại mọi người chia làm hai nhóm, đi vào trước 2 vạn nhân, còn lại 2 vạn nhân lưu thủ ở rừng cây nhỏ ngoài. 7 ngày sau lại làm thay thế, theo quý quân Nguyệt ra lệnh một tiếng. Nhóm người thứ nhất một người cầm cái tiểu ba lô khóa ở trên người liền phân thành một tiểu đội một. Tiểu đội tiến vào rừng cây nhỏ, theo rừng cây nhỏ một đường đi sau lưng trong rừng núi. Ở 2 vạn nhân tất cả đều sau khi đi vào, quý quân Nguyệt trong cơ thể nguồn năng lượng lực vận chuyển. Trong tầm mắt liền xuất hiện một phương vị đồ, sở hữu đi vào tân binh cũng được một cái hành tẩu ở phương vị đồ trung lục sắc nhân hình hình ảnh. Mà phương vị đồ lý ký hiệu mọi chỗ điểm đỏ địa phương chính là hữu cơ quan cạm bẫy. Còn có cá biệt chạy trốn tiểu điểm đỏ thì lại là dã thú. Đêm qua nàng mang theo phượng dạ chờ người suốt đêm ở trên núi bố trí cơ quan cạm bẫy. Còn đem thanh lý một lần trên núi dã thú. Cỡ lớn tỉ như dã hùng như vậy dã thú không phải là bị bọn họ xua đuổi chính là bị bọn họ trực tiếp. Giết, chỉ để lại một ít sói hoang, hổ hòa con báo, lợn rừng đàng, mọi người vũ lực có thể giải quyết dã thú. Còn cơ quan cạm bẫy, kỳ thực cũng không nhất định có thể yếu nhân mạnh, đều là một chút làm cho người ta bị thương lại có thể khốn ở nhân cạm bẫy. Hố sâu, buộc lại gọi đem nhân treo ngược lên treo thẳng, đi săn kẹp đàng, bất quá nếu như cạm bẫy hòa dã thú cùng gặp thượng. Vậy thực sự muốn nhân mạng, mà những thứ ấy ở lại bên ngoài rừng cây nhân thì bị quý quân Nguyệt dẫn tới bên cạnh một chỗ chăm. Trượng đỉnh núi bưng, phía dưới là một chỗ suối nước đất trũng, trên vách đá mặt đã sớm chất đống một đống dây dài. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chính là từ nơi này bò xuống, lại bò lên, bằng lực lượng của chính mình. Không có nhân giúp các ngươi, tuy nói đây là bọn hắn lần đầu tiên từ cao như vậy cách. Hơn nữa còn là ở không có nhân giúp đỡ dưới tình huống. Bất quá người ở chỗ này cũng là có thể đem này hạng huấn luyện hoàn toàn nắm giữ nhân. Đảo cũng không đến mức đi công tác lỗi. Tối đa chính là muốn khắc phục trở ngại tâm lý mà thôi. Thế là mọi người cũng không nói thêm gì. Gật gật đầu liền mỗi người phân đội tìm kiếm buộc chặt dây thừng mượn lực điểm. Đằng mọi người thấp thỏm bất an hoàn thành nhiệm vụ hậu. Quý quân Nguyệt mở miệng lần nữa nhiệm vụ rốt cuộc nhượng mọi người thay đổi sắc mặt. Dây thừng đã vì các ngươi dựng được rồi. Theo này đỉnh núi theo không trung dây thừng trèo đến đối diện núi rừng. Lại bò lại đến, lần này cơ hồ trừ chưa cùng nhóm đầu tiên tiến vào núi rừng Dạ Nghiễn và Thư Vị. Mấy người thần sắc bất biến ngoài, những người còn lại đâu kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn về phía quý quân Nguyệt, hình như tại hoài nghi là nàng nói sai rồi, còn là chính bọn họ nghe lầm đi. Ở đây đến đối diện nhưng có ít nhất 500-600 mét cách không ngừng. Huống chi phía dưới thế nhưng trăm trượng cao, té xuống nhưng liền thật đã chết rồi. Quý quân Nguyệt cũng không đang nói cái gì. Chỉ là nhượng Dạ Nghiễn mấy người cấp mọi người làm mẫu. Dạ Nghiễn mấy người cầm lên bên cạnh trên mặt đất đôi dây nịt an toàn mặc vào. Đem dây thừng đi qua an toàn khấu, thắt ở một cái khác vút lên trời cao trên sợi dây. Sau đó bò lên bên cạnh tới gần cái kia dây thừng. Không có bất kỳ phòng hộ, chỉ là dùng cả tay chân cầm lấy một căn dây thừng leo lên. Dây nịt an toàn thượng cột một căn dây thừng một đường thắt ở cách đó không xa một khác căn vút lên. Trời cao trên sợi dây, lấy phòng xuất hiện chặt dây tình huống. Có thể tự cứu, mọi người không hề chớp mắt nhìn Dạ Nghiễn mấy người số lượng cấp tốc leo lên trăm trượng cao dây. Thừng, bọn họ hình như bất biết cái gì là sợ hãi, cái gì là nguy hiểm, không có tạm dừng một đường rời xa. Mọi người đáy mắt nhao nhao bốc lên một mặt kính phục hòa kinh ngạc. Bất là không có người có thể làm được, cho nên, bọn họ đô phải làm đến, bởi vì bọn họ là toàn bộ Tây Bắc trong đại quân xuất sắc nhất quân đoàn. để lời nói với người xa lạ hôm nay không có canh hay nga. Buổi tối có việc muốn đi liên hoan, về trễ qua 10 giờ rưỡi thì không thể canh tân điều. Cho nên ngày mai nghỉ ngơi tận lực nhiều càng điểm đi. Về huấn luyện nội dung ngày mai hẳn là có thể kết thúc viết đến tân nội dung điều. Giống, cũng chính là nói, kích thích lại muốn tiến đến điều tương đương.